Nos, Quỷ Ido NN nhanh chóng rời bước đến bên người thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngay lúc Thánh Đế hạ quyết tâm, muốn giao nhị bảo bảo lười biếng say ngủ trong lòng cho thượng quan Ngưng Nguyệt. Sau đó, nói với Nam Cung Liệt, đừng uy hiếp Nguyệt Nhi nữa, ta sẽ tự sát để cho ngươi được như ý nguyện, thả thượng quan Hạo và Hiên Viên Ly ra đi. Cùng lúc Nam Cung Liệt sắp sửa đếm ra tiếng thứ ba trong nháy mắt. Này, ta nói cái đó người nào đó, Nam Cung Liệt hả? Ta nói với ngươi này. Thích Ý Đong đưa cây quạt lông gà, nụ cười trên gương mặt của Đại Bảo Bảo càng nồng hơn, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người đếm thì cứ đếm đi, nhưng ngàn vạn đừng đếm lớn tiếng như vậy. Tiếng ba vừa tới cổ họng, nhưng bởi vì Đại Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, Nam Cung Liệt lại nuốt trở vào, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn Đại Bảo Bảo. Tiểu quỷ thối cốt sang một bên, này này này, ta cảnh cáo ngươi. Đại Bảo Bảo vừa đong đưa cây quạt hai chân vừa nhảy lên, nụ cười trên mặt giảm dần trả lời. Ngươi mắng ta cái gì cũng có thể, chính là không cho phép mắng ta là tiểu quỷ thối. Lời của Đại Bảo Bảo khiến Nam Cung Liệt tức không chịu được muốn bể phổi, gương mặt vặn vẹo hết cỡ quát. Đi nên điên, lơ ký on tiểu quỷ thối, ngươi muốn ta vả nát miệng ngươi sao? Ngay lúc hắn sắp sửa đếm đến ba, bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước, bức bách thượng quan Ngưng Nguyệt vì cứu thượng quan Hạo không thể không giết Nam Cung Ngạo Nhật. Đứa trẻ chết tiệt này lên tiếng, mà nguyên nhân lên tiếng lại không phải bảo hắn thả người mà là bảo hắn đếm. Góc truyện audio.com, nhỏ giọng một chút, Nam Cung Liệt vừa ngừng nói, hai chân Đại Bảo Bảo nhảy càng cao hơn, cây quạt đong đưa càng nhanh, nụ cười cũng mang theo chút giận dữ. Con bà nó chứ, ta nói mắng ta cái gì cũng có thể, nhưng không được mắng ta là tiểu quỷ thối. Toàn thân người ta thơm ngát, rốt cuộc thối chỗ nào chứ? Đại Bảo Bảo mới vừa chửi xong, bên kia thượng quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió. Bây giờ, là tình huống gì vậy? Nam Cung Liệt đang siết cổ phụ thân và Hiên Ly, chỉ cần tay của hắn dùng sức bóp một chút. Như vậy, phụ thân và Hiên Viên Ly sắp bước vào quỷ môn quan rồi, trong tình huống nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc như thế, email protected Diane, Ly Mũ Quy. Don, Đại Bảo Bảo nhà nàng, vẫn còn ý định cãi nhau với Nam Cung Liệt. Chẳng thèm phản ứng lại với Đại Bảo Bảo, đôi mắt nham hiểm Nam Cung Liệt rời khỏi mặt của Đại Bảo Bảo, tiếp tục rét lạnh nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhưng, cùng lúc đó, trước lúc Nam Cung Liệt vừa muốn đếm tiếng ba trong nháy mắt. Được rồi, thật là, nếu như ngươi thích mắng ta là tiểu quỷ thối, vậy ngươi cứ mắng chửi đi. Chỉ là, Đại Bảo Bảo ngừng giơ chân lên, lại giành lên tiếng trước Nam Cung Liệt. Mặc dù ngươi mắng ta khiến ta rất khó chịu, ta vẫn còn có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn đừng lớn tiếng quá thôi. Mấy lời Đại Bảo Bảo nói, rốt cuộc gợi lên lòng hiếu kỳ của Nam Cung Liệt, nhịn không được mở miệng hỏi. Tại sao vậy? Cùng lúc đó, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt, nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn cùng đồng loạt nhìn Đại Bảo Bảo, trái tim cũng không hẹn mà cùng lặng yên hỏi, đúng vậy, tại sao? Bởi vì, nếu như ngươi đếm quá lớn tiếng, nhất định sẽ đánh thức nhị muội ta. Một khi đánh thức nhị muội ta, như vậy, Đại Bảo Bảo kéo dài tiếng cười, bỗng chốc ổn định khoanh chân ngồi, đong đưa cây quạt lông gà trong tay, nói. The Finden Lick Kiêu Đun nhị muội sẽ cần lỗ tai yên lặng, tiếp tục say sưa đi vào giấc mộng, nên chắc chắn sẽ lôi kéo ngươi ngủ chung đó. Nghe xong lời Đại Bảo Bảo nói, lúc này trán Nam Cung Liệt nổi gân xanh, cáu kỉnh hét lớn nói. Tiểu quỷ thối, ngươi đang đùa ta sao? Nam Cung Liệt giống tiếng lớn lên, nhị bảo bảo đang nghiêng đầu nhỏ tựa vào vai Thánh Đế, vốn ngủ say sưa ngon lành, mắt chợt tỉnh táo mở ra. Nâng tay, xoa nhẹ con mắt lim dim. Tầm mắt nhị bảo bảo mơ hồ không rõ nhìn Nam Cung Liệt, giữa môi hồng phun ra giọng ngọt ngào mềm yếu. Liệt liệt, ngươi rất ồn ào đó. Liệt liệt, nghe thấy hai chữ này, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt và nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn, trọng tâm không vững, suýt tí nữa thì ngã lộn đầu rồi. Nhưng, nghe được hai chữ liệt liệt này, cả người Nam Cung Liệt tức giận run rẩy, hết sức tức giận, thiếu chút nữa phun máu ra như mưa. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ta bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước, nếu ngươi còn không giết Nam Cung Ngạo Nhật, đai nổ quy. Y John, ta lập tức đưa tên thượng quan Hạo xuống địa ngục bồi Hiên Viên Ly. Dùng hết sức lớn nhất gào lớn uy hiếp, ngay sau đó, cánh tay trái của Nam Cung Liệt bỗng chốc nâng cao, bóp cổ của Hiên Viên Ly, đưa Hiên Viên Ly giơ lên giữa không trung. Nhìn thấy năm ngón tay trái của Nam Cung Liệt đã khảm vê sâu ào cổ Hiên Viên Ly. Bên trong gáy cổ Hiên Viên Ly, trong nháy mắt máu tươi văng tung tóe ra bên ngoài, ngoài ra còn nghe tiếng xương của Hiên Viên Ly nứt ra, lúc này sắc mặt trắng bệch hét lên. Không cần a, ca, cùng lúc đó, đôi môi hồng nộn non nớt mềm mại của nhị bảo bảo phun ra bốn. Góc truyện audio.com, chữ với giọng điệu ngọt như mật hoa quế, Nam Cung Liệt ngủ, cách chương.